Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, Nại Hà Thiên. Tại một đám người trong cầu khẩn thậm chí nhục mà, Thạch Hạo đám người tuyệt nhiên mà đi, không mài không nên thân, cùng coi như phế vật nuôi, không bằng đập nồi dìm thuyền. Nói không chừng liền có thể ngao ra mấy cái người hữu dụng. Chết rồi, chết thì đã chết, quần tinh chi đỉnh còn thiếu người sao? Tiên vương cố ý để những người này theo tới, chính là muốn cho bọn hắn một cái hóa rồng cơ hội. Nhưng đến tột cùng là thành rồng hay là côn trùng trưởng thành, liền muốn xem chính bọn hắn làm sao tuyển. Thạch Hạo một đoàn người tiếp tục tìm kiếm, chiến đấu không ngừng. Lại là sau mười mấy ngày, Thạch Hạo đột nhiên dẫm chân xuống, đi theo ta, hắn nói ra, đám người không rõ đến tột cùng, nhưng là, trải qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, bọn hắn cũng biết Thạch Hạo cường đại, nhất là trên việc đối kháng với âm hồn, Thạch Hạo tác dụng càng là không thể thay thế, lấy tiên giới to lớn, thế gian xác thực không thiếu cửu dương thể chất. Nhưng nhiều lắm là cũng chính là thoáng khắc chế một chút âm hồn. Nào có Thạch Hạo khủng bố như vậy, trực tiếp đem âm hồn thực lực cắt rơi một cái đại cảnh giới. Bởi vậy, Thạch Hạo tầm quan trọng một xác định, chính là Ngọc Tiên cũng là đối với Thạch Hạo 10 phần coi trọng. Hoàn toàn đến bình khởi bình tọa, không còn dám đem hắn coi như là Kim Nguyên Tiên, bằng không. Thạch Hạo chiến lược dù là đạt đến nhị tinh Ngọc Tiên cấp bậc, nhưng so với những này động một tí tứ ngũ tinh tu vi Ngọc Tiên tới nói, vẫn là phải kém một mảng lớn. Thạch Hạo một đường tiến lên, thập dương thể chất bắn ra, bất kỳ cái gì âm hồn đều là trong nháy mắt chôn vùi phần. Căn bản là không có cách ngăn cản được cước bộ của hắn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái sơn động, nhìn rất là bình thường, nhưng khi Thạch Hạo tiếp cận lúc, chỉ gặp bên trong bỗng nhiên lao ra vô số âm hồn. Không chỉ là từ trong sơn động, mặt đất, trong ngọn núi cũng nổi lên đại lượng âm hồn, phô thiên cái địa giống như hướng về Thạch Hạo phóng đi. Thấy cảnh này, đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tìm được. Cái này nhất định chính là lưỡng giới thông đạo vị trí. Bằng không mà nói, âm hồn số lượng sẽ không nhiều như thế. Trình độ dày đặc này cũng vượt xa khỏi bất kỳ chỗ nào. Phần lớn âm hồn đều không có trí tuệ, nhưng là cường đại âm hồn lại có. Bọn hắn có thể khống chế mặt khác âm hồn, để bọn chúng tại thông qua lưỡng giới thông đạo đằng sau, trực tiếp xuyên qua mặt đất, từ từng cái địa phương xuất hiện, kể từ đó, lưỡng giới thông đạo chỗ liền có thể đạt được che giấu, sẽ không để cho người phát hiện, nhưng là, Thạch Hạo đã tìm được cái này, vì không để cho giới tinh bị phá hư, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể để âm hồn quy mô xuất động, hướng Thạch Hạo các loại phát động công kích, giết chết liền tốt, y nguyên sẽ không để lộ bí mật. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thập dương thể chất phát động, oanh, cuồn cuộn dương khí ngập trời, trùng kích lướt qua, chỉ cần chiến lực không bằng Thạch Hạo, vậy toàn bộ chỉ có chôn vùi phần, mà Thạch Hạo là thực lực gì? Cơ hồ thì tương đương với nhị tinh Ngọc Tiên, cho nên, mảng lớn âm hồn chôn vùi, suốt liên tục một chiêu cơ hội đều không có. Ngay tại sau một khắc, tất cả âm hồn đều là hóa thành hắc quang, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Phốc phốc phốc, bọn chúng xác thực gánh không được thập dương thể chất uy lực. Lập tức chôn vùi, nhưng vô số âm hồn liều chết trùng kích, cũng tạo thành tương đương đáng sợ lực va đập, để Thạch Hạo sắc mặt có chút khó coi. Cái này va chạm cũng không phải là Thạch Hạo nhục thân, mà là hắn hồn hải. Nhưng mà Thạch Hạo linh hồn bị địa ngục quả rèn luyện cường hóa đến Ngọc Tiên cấp độ, cho nên đụng như vậy vẫn là không cách nào làm cho hắn sụp đổ. nhiều lắm là chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Nơi này khẳng định có một đầu mở ra trí tuệ âm hồn. Hắn tại khống chế mặt khác âm hồn. Thạch Hạo nói ra, tất cả mọi người là gật đầu. Không có như thế một đầu âm hồn tiến hành chỉ huy. Âm hồn chính là một đoàn vụn cát, sẽ chỉ dựa vào số lượng đi cứng rắn. Không giống hiện tại, thế mà còn biết biến báo. Không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần tìm được hồn tinh, hắn liền nhất định sẽ hiện thân. Đám người kiên định tín niệm, hướng về sơn động mà đi. Các người không nên ép ta hiện thân sao? Sâu kín thở dài vang lên, chỉ gặp cửa sơn động cũng là xuất hiện một bóng người. Hình thể ngược lại là cùng người thường không khác, nhưng là đầu đầy đều là tóc trắng, thẳng rủ xuống tới gót chân, da trên người cũng là nhiều nếp nhăn, giống như đã già đến không tưởng nổi. Thực thể hóa, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, những này mở ra trí tuệ cường đại âm hồn tiến vào tiên giới đằng sau. Chuyện thứ nhất chính là đi hút huyết nhục, thu hoạch được thực thể hóa thân thể về sau, bọn hắn mới có thể đi làm sự tình. Tỉ như Nại Hà Lương chính là lấy đánh giết cường giả làm chủ. Đô Vô Huyết thì tại trên khối quần tinh chi đỉnh này tuần hành. Mà âm hồn tóc trắng này thì là phụ trách thủ hộ sơn động này, cũng căn bản là lưỡng giới thông đạo vị trí. Nhưng là tựa hồ cũng không phải là cường đại liền có thể mở ra trí tuệ. Bởi vì Thạch Hạo nhìn thấy, thật nhiều ngọc tiên cấp âm hồn đều chỉ sẽ làm bừa. Không giống Đô Vô Huyết loại này, đánh không lại còn biết trốn. Tiến công thủ đoạn càng là phong phú. Cũng may mắn như vậy, nếu là âm hồn từng cái đều mở ra trí tuệ, vậy liền thật là đáng sợ. Thạch Hạo nhìn về phía âm hồn tóc trắng kia. Ngươi nếu có thể nói chuyện, hẳn là cũng có danh tự a. Tên ta, Nại Hà Thiên, tóc trắng âm hồn thăm thẳm nói ra, lộ ra một cỗ hàn khí. Ngươi cùng Nại Hà Lương là quan hệ như thế nào? Thạch Hạo hỏi, ngươi gặp qua Nại Hà Lương, thế mà còn chưa chết. Nại Hà Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi vận khí này cũng quá tốt. Bất quá, ta sẽ giết ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, Nại Hà Lương là của ngươi ca ca, hay là đệ đệ, âm hồn cũng sẽ có huynh đệ tỉ muội sao? Chuyện không thể nào, nhưng cũng không ảnh hưởng Thạch Hạo đi biện pháp nói. Nại Hà Thiên lắc đầu, nói cho ngươi cũng là không sao, ta cùng Nại Hà Lương là cùng một chỗ mở ra trí tuệ. Mà chúng ta mở ra trí tuệ địa phương, chính là tại một con sông một bên. Tu La giới tiếng tăm lừng lẫy Nại Hà, cho nên tên ta Nại Hà Thiên, hắn tên Nại Hà Lương, nguyên lai tên của bọn hắn là như thế tới. Thạch Hạo nhún nhún vai, vậy liền đến đánh đi, không phải chiến là đưa ngươi đi Tu La giới, trở thành chúng ta một thành viên. Nại Hà Thiên duỗi ra hai tay, ngươi không cảm thấy thế giới này mười phần buồn cười không? Coi như ngươi là tiên vương, lại có thể sống bao lâu? Nhưng tại Tu La giới, liền xem như cực kỳ cấp thấp âm hồn, cũng có được vô tận thọ nguyên. Cho nên, Tu La giới mới thật sự là kết cục. Liền để Tu La giới thôn phệ thế giới này, để cho chúng ta đã có thể có được thực thể, lại có vĩnh viễn không dừng lại sinh mệnh. Thạch Hạo lắc đầu, ta đối với làm quỷ không có hứng thú gì. Hay là mời các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Cái này, tha thứ khó tòng mệnh. Nại Hà Thiên thản nhiên nói. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, để cho ngươi sống lâu một hồi, đã đối với ngươi đủ nhân từ. Hiện tại, ta muốn thu hoạch ngươi hèn mọn sinh mệnh, để cho ngươi tiến vào Tu La giới, trở thành chân chính vĩ đại. Hắn hướng về Thạch Hạo một chỉ, già yếu. Một chỉ này đằng sau, tóc của hắn lạnh rung rơi xuống, chỉ ít thiếu đi một phần ba, lấy ta chi thọ nguyên, đến đổi ngươi bình đẳng thọ nguyên. Nại Hà Thiên thăm thẳm nói ra, phảng phất có thể tiến vào trong lòng người. Thạch Hạo lập tức phát hiện, sinh mệnh lực của mình ngay tại trôi qua,